Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 969, toàn lực phác họa muốn lưu ảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, phong ấn đại địa chi trung. Tất cả mọi người đều mặt đầy kích động nhìn về kia từ trên trời hạ xuống hỏa hồn đạo tướng. Mà một đạo tu thân hình rất cao ảnh, cũng là vào thời khắc này đột nhiên lược khởi. Phượng xí chớp động, kim khôi kim giáp lóng lánh. Đương nhiên đó là Tuệ Minh, kia đạo sáng chói bóng người. Trong chốc lát, liền là xuất hiện ở rồi trời cao hỏa hồn đạo tướng trước. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Ngưng mắt nhìn rực rỡ tươi đẹp đồ sộ hỏa hồn đạo tướng. Quanh thân linh lực đột nhiên dũng động lên, trực tiếp biến thành từng vòng đủ loại bất đồng màu sắc linh lực vòng sáng, đưa hắn như chúng tinh phủng nguyệt vây trung ương, nhìn qua không tầm thường. Ở đó thất thải linh lực sáng chói đến mức tận cùng lúc sừng sững ở trong cao không. Tuệ Minh rốt cuộc động, chỉ thấy trong tay hắn cửu tiêu thải hồng bút đột nhiên huơi ra. Sau đó ở đó họa ảnh sặc sỡ hỏa hồn đạo tướng trên đột nhiên hạ xuống. Ngay tại lúc đó, một đạo vang vọng thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời. Cơ duyên đã đến, hôm nay ở nơi này đạo tướng trên, khi có ta Tự Minh giống như. Kia đạo vang vọng thanh âm phảng phất là mang theo một loại siêu thoát sức mạnh tự nhiên, đột nhiên vang vọng ở trong tam giới các ngõ ngách. Vào thời khắc này, trong tam giới mỗi cái giới vực trên, tất cả mọi người đều là lòng có cảm giác, không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt rung động xa xa nhìn về kia không người trong vùng. Xuất ra hiện vô biên linh vân họa quyển, họa hồn đạo tướng thần bí cổ xưa, mang theo một loại khó mà hình dung uy nghiêm, giống như toàn bộ thương vũ oai ở thiên giới bên trong, toàn bộ đã bị loại trừ mê hoặc loại mọi người. Thông qua xét xử cảnh, nhìn kia mặt kiếng trên biểu hiện phong ấn đại địa, từng cái cũng đều không khỏi cả người run sợ, bởi vì bọn họ rất là rõ ràng, lần này họa hồn đạo tướng xuất hiện, đại biểu cái gì? Điều này nói rõ bọn họ trong tam giới, ngoại trừ vừa mới lên cấp hình nguyệt tộc trưởng cùng sinh mệnh chi thủ, lại đều sẽ xuất hiện vị thứ ba tại thế thánh tôn. Này đối với bọn hắn tam giới mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt. Trời phù hộ chúng ta, không có ở trên đường đi quá xa. Có bọn họ ba vị ở, tam giới còn có hy vọng, mà chúng ta cũng đều còn có sám hối cơ hội. Thượng Thương Hạo Thiên Vũ Long bào trong người, cùng Thánh Mẫu Mộng Trúc, Tử Ngọc Thiên Quân hai người, đứng ở thiên giới các vị quan chức cùng mỗi cái trưởng giáo phía trước. Chăm chú nhìn xét sự cảnh chung cảnh tượng, mặt đầy hối tiếc nói, cũng không phải là ấy ư, nếu như không có ở thiên cổ quang minh thánh thể vô tận quang minh bên trong tỉnh hồn lại. Bây giờ chúng ta những thứ này tam giới trưởng sự người đều đã nhưng là cả tam giới tội nhân. Bất quá, loại trừ hắc ám, nghênh đón tam giới quang minh nặng như vậy cái thúng, để cho Tuệ Minh người này một mình khổ khổ chống đỡ nhiều năm như vậy, cũng thật là khổ hắn. Thánh Mẫu Mộng Trúc mặt đẹp hơi chăm chú, nhìn kia xét xử chi kính phía trên kia thon dài thiếu niên bóng người, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói, chờ đến hắn chân chính đánh lui mệnh vận đại đế này lão ma đầu, chúng ta sẽ để cho Tuệ Minh cùng cây già ba người bọn họ chấp trưởng tam giới này đại lục, mà chúng ta cũng đều nên đi linh sơn sau đất thanh tu, thật tốt tỉnh lại một chút, nếu không, chúng ta đại đạo tu luyện, đem sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Bất quá, chỉ là không biết hắn có thể không thể bình yên vô sự hóa giải lần này tam giới hạo kiếp. Tử Ngọc Thiên Quân cũng là mặt đầy ngưng trọng chậm rãi nói, giờ phút này, bọn họ tâm cũng là theo phong ấn đại địa chi trung chiến đấu tình trạng biến hóa. Mà thủy triều lên xuống, gợn sóng không chừng, hinh nguyệt, sinh mệnh chi thụ tất cả đều là mắt lộ ra vui vẻ yên tâm nhìn một màn này. Ở nơi này khẩn yếu nhất trước mắt, Tuệ Minh cũng rốt cuộc đạt tới đạo tướng lưu ảnh mức độ. Này, cũng là để cho trong tam giới, vốn là đều có chút tinh thần thấp mọi người, lại lần nữa tâm tình dâng cao đứng lên. Họa hồn đạo tướng, này vô tận đạo tâm họa quyển xuất hiện, cũng là trực tiếp xua tan trời cao cuồn cuộn đen ám ma tức. Ánh mắt của mệnh vận đại đế một mảnh âm trầm. Chợt cái kia che lấp ánh mắt, cũng là ngưng tụ ở họa hồn đạo tướng bên dưới. Kia đạo tu quanh năm khinh thân ảnh trên, nguyên lai, Mạc Uyên tàn hồn, cam nguyện bị ngươi dung hợp, là muốn tái tạo ra một vị đạo tướng trên lưu ảnh người a. Mệnh vận đại đế hai mắt híp lại, chợt châm chọc cười một tiếng, nói, bất quá, này họa linh đan truyền nhân mặc dù thực lực không tệ, có thể dẫn chuyện tranh hồn đạo tướng, có thể khoảng cách ở nơi này đạo tướng trên lưu ảnh. Sợ rằng hay lại là kém một ít, mệnh vận đại đế bực nào cay độc nhãn lực, dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, Tuệ Minh thực lực, mặc dù đã là thiên đế cảnh hậu kỳ, nhưng bằng vào cái này, sợ rằng còn chưa đủ để lấy đăng vẽ hồn đạo tướng trên lưu lại chân thân hình bóng. Hắn cười lạnh tiếng truyền ra, cũng là rơi vào xa xa Tuệ Minh trong tai, nhưng là, thần sắc hắn nhưng là không có chút rung động nào, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nóng bỏng ngưng mắt nhìn này cổ xưa họa hồn đạo tướng. Rất nhiều năm trước nguyện vọng, liền muốn thực hiện, hắn dừng lại chốc lát, đột nhiên hai tay kết ấn, chỉ thấy quanh thân thất thải linh lực vòng sáng. Đột nhiên quang mang tăng vọt, sau đó tất cả mọi người đều là thấy, một tôn cổ xưa quang minh thánh thể, chậm rãi hiện ra, tản ra vô tận quang minh ý, thiên cổ quang minh thánh thể. Tuệ Minh tâm niệm vừa động, thiên cổ quang minh thánh thể đó là bước lên trước, trực tiếp cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp, nhất thời, vô tận quang minh, tự Tuệ Minh trong cơ thể bộc phát ra. Hắn toàn bộ nhục thân, giờ phút này đều là thay đổi óng ánh trong suốt, thất thải lưu chuyển, một cổ không cách nào hình dung linh lực uy áp, đột nhiên tản ra, nhìn giờ phút này Tuệ Minh, ngay cả huyền quy đế tôn, linh hư tử những thứ này thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh, đều là cảm thấy cực lớn chèn ép lực, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút, lần nữa huơi ra, sau đó lấy một loại cực kỳ chậm chạp tư thái, hướng họa hồn đạo tướng trên, từ từ hạ xuống, vo ve, mà đang ở bút vẽ tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ tam giới, phảng phất đều là có chút chấn động một cái, mà họa hồn đạo tướng trên, phảng phất là có một cổ thần bí lực, đột nhiên tạo thành. Khiến cho Tuệ Minh không cách nào phác họa, còn thiếu một chút, hình nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ thấy vậy, cũng đều nhẹ nhàng nói. Hiển nhiên, chỉ là bằng vào giờ phút này Tuệ Minh tu vi, còn có thiên cổ quang minh thánh thể lực lượng, tuy nói có thể lần nữa dẫn chuyện tranh hồn đạo tướng. Nhưng là, muốn ở tại bên trên lưu lại bóng người, vẫn có một chút khoảng cách. Này! Là tu luyện nội tình duyên cớ, dù sao Tuệ Minh tuổi còn nhỏ quá, cho dù là dung hợp Mạc Uyên họa đế tàn hồn, nhưng là có thể làm đến bước này, đã là rất không dễ dàng. Xem ra, các người hy vọng, là muốn hoàn toàn tan vỡ. Mệnh vận đại đế cười híp mắt nhìn một màn này, âm trầm nói, mà Hắc Ám Thiên Cung bên này, toàn bộ Hắc Ám đại tộc tộc trưởng cũng phát ra giễu cợt cười to, tiếng cười giống như lôi đình, hung hăng đả kích tam giới đại lục bên này tinh thần. Bất quá, hình nguyệt cùng sinh mệnh chi thụ các loại rất nhiều cường giả tối đỉnh, đều là không hề bị lay động, bởi vì, Một màn này, bọn họ đã sớm ngờ tới, mà Tuệ Minh có thể đang vẽ hồn đạo tướng bên trên lưu lại bóng người cậy vào. Cũng không phải chỉ là những thứ này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.